Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với quan hệ của chúng ta bây giờ, hình như không quá thích hợp làm những thứ này. Phụ nữ đã có chồng. Thanh Ninh à, em vẫn chưa rõ ràng trong mắt anh, căn bản không quan tâm tới những thứ này mà. Nhưng tôi để ý, cho nên Mạnh Kết Nhiên à, anh đừng có ép tôi. Có lẽ là ánh mắt của cô quá sức mức trong sáng, khiến cho Mạnh Kết Nhiên đến lời khóe miệng lại nuốt vào. Hoặc giả có lẽ là bởi vì thái độ của cô hôm nay đối với hắn rất tốt, hùa theo cô một chút thì có làm sao đâu. Anh không ép em, có phải em sẽ quay lại bên cạnh anh hay không? Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về. Thấy rõ cô đang trốn tránh đề tài này, Mạnh Kết Nhiên cũng không hỏi nữa, đứng lên theo cô bước ra bên ngoài. Lúc cô mặc áo khoác, hắn tự nhiên muốn xách dùm túi của cô nhưng bị cô cự tuyệt. Mạnh Kết Nhiên bị bỏ lại hai bước, nhìn theo bóng dáng yểu điệu của cô dưới ánh đèn rồi mới đuổi theo. Như cũ, Kết Nhiên đưa cô về nhà trọ. Lúc xe ngừng lại, hắn hỏi ý cô rồi đốt một điếu thuốc. Mạnh Kết Nhiên cũng không nhớ lúc mình hút thuốc nhiều nhất là khi nào. Chắc là từ vài năm trở lại đây, lúc cơn nghiện lên mà không đủ hút một bao thì sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại cảm giác này đã thật lâu không xuất hiện vì hắn đã cai thuốc được một thời gian. Hôm nay không hiểu sao lại cực kỳ muốn hút một điếu. Thanh Ninh, anh có một chuyện vẫn muốn hỏi em. Ban đầu tại sao em không hỏi anh vì sao đính hôn cùng Uy Dĩ An, sau đó lại hủy hôn? Hỏi xong lại rít vào một hơi đầy khói thuốc trong buồng phổi, sau đó lặng lặng chờ câu trả lời của cô. Nhưng chờ đợi một hồi lâu, cô cũng không nói gì. Theo bản năng nhìn sang, thì Thanh Ninh đang nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao tầng trước mặt, đáy mắt trống rỗng không hề chớp. Lâu đến mức hắn cho là câu hỏi của chính mình là tự rước nhục, thì âm thanh nhàn nhạt mới chậm rãi cất lên. Mạnh Kết Nhiên à, anh hỏi tôi tại sao không hỏi, nhưng anh lại chưa từng chủ động nói. Em nói đúng, là anh không đúng trước. Có muốn nghe chuyện của anh mấy năm nay không? Giọng điệu của hắn trở nên chợt vui vẻ. Tối nay Mạnh Kết Nhiên làm như là muốn cùng cô mở rộng cánh cửa lòng. Thanh Ninh theo bản năng nín thở hướng mặt về phía hắn, điều chỉnh camera và máy ghi âm trong túi sách. Trong lòng có một cỗ kích động muốn phá lồng ngực xông ra, đặt tay trong túi sách nắm chặt. Lần sau đi, quá muộn rồi, trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Mạnh Kết Nhiên hít một hơi, nhìn ở phía tầng lầu cô ở, cửa sổ đen thui nhiễm màu lạnh lẽo, đồng thời vui vẻ cười lên, cũng không tiếp tục đề tài mới vừa rồi nữa. Trong lòng bàn tay của Thanh Ninh tất cả đều là mồ hôi. Túi sách xuống xe, Mạnh Kết Nhiên tựa bên thân hình xe, nhìn theo cho đến khi ánh đèn phòng cô sáng lên thì mới lái xe đi. Trong phòng, ánh đèn trên đỉnh đầu tỏa xuống, lặng lẽ trải dài trên mặt đất và trên người một tầng dáng nhàn nhạt, giờ phút này là xinh đẹp. Mục Lương Hòa không nói một lời đem cô đặt trên cửa, cơ hồ là lấy phương thức cắm gặt mà hôn. Đầu lưỡi bị anh công kích đến tê dại, trong khoái cảm xen lẫn đau đớn, khó chịu muốn tránh khỏi hơi thở mãnh liệt của anh. Mục Lương Hòa đem tay cô giam trên đỉnh đầu, dùng chân ngăn lại cái chân lộn xộn của cô, để cho cả người cô luân hãm vào trong lồng ngực của anh, bị hơi thở của anh bao phủ. Tổ trưởng, chúng ta không về nhà sao? Lúc bật đèn nhìn thấy Mục Lương Hòa, cô đã cảm thấy rất vui. Cô thích nhìn thấy bộ dạng của anh vì cô lo lắng mà khẩn trương. Hạ Gia Mẫn từng nói đây chính là căn bệnh quái đản của cô. Không về, thỉnh thoảng đội địa phương làm như vậy cũng không tồi. Người vốn ít nói như anh mà hôm nay ăn nói rõ ràng gãy gọn như vậy thì thực quả là không bình thường. Trời không còn sớm nữa, Mục Lương Hòa không muốn lãng phí thời gian đi đường không cần thiết. Hơn nữa dục hỏa của mình đã bị vợ khơi dậy hừng hực cả rồi, cả người ngứa ngáy đầy khó chịu, chỉ muốn đem vợ hung hăng đè ở phía dưới. Mục Lương Hòa bạo lực một cước đạp phòng ngủ ra. Tạ Thanh Ninh thấy một cái kia đá mười phần tự nhiên thô bạo, ở trong lòng anh kêu lên một chữ ngang ngược. Anh vừa động thì chuông di động bỗng dưng reo vang, anh cố tình không ngừng động tác. Chuông ngừng lại rồi thì hai người thở phào nhẹ nhõm. Sóng tỉnh trong Mục Lương Hòa bị cắt đứt, hết sức buồn bực khó chịu, bàn tay mỏ mẫm tay cô. Chuông di động lại vang lên một lần nữa. Lần này Mục Lương Hòa không chịu một lời, xoài người bước xuống giường. Khi nhìn thấy cái tên trên màn hình thì trong lòng chỉ muốn xông ra đi giết người, trực tiếp ném vịt cái điện thoại xuống giường, không hề nhẹ nhàng một chút nào cả. Thanh Ninh nghiêng người quay qua, nhìn thấy tên của người gọi thì cũng hơi ngần. Nhìn Mục Lương Hòa một cái rồi nghe máy. Thanh Ninh,